Nhà có bốn công chúa. Chương 8, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Vương Thiên Quân nhận được hai cuốn bí kíp. Bên trong đã ghi chú rất rõ. Một loại là Thiên Sơn Thần Công dùng để tu luyện nội công. Một loại là Thiên Sơn Thần Trưởng dùng luyện võ công. Rõ ràng để tu luyện được nhất tinh sơ cấp thì chẳng cần thiết đến cuốn Thiên Sơn Thần Trưởng. Không hiểu sao lão già lại gửi cho hắn. Hắn cũng chả quan tâm. Vứt cuốn Thiên Sơn Thần Trưởng sang một bên. Chuyên chú đọc cuốn Thiên Sơn Thần Công. Đây là cái thể loại gì? Hắn đọc không hiểu. Có lẽ còn khó hơn cả nghiên cứu vũ trụ mất. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bắt tay vào luyện tập. Hạ Vi còn đang chờ hắn tới cưới nàng. Tuy hắn có thể đưa Vi Nhi ra cục dân chính lãnh chứng thế nhưng lãnh chứng của cục dân chính là xác nhận vị trí chính thê. Cái vị trí này đã là của Tuyết Y, ngay cả khi ông già hắn không ép buộc gì thì hắn cũng không muốn thay đổi. Sống ở đây nhiều tháng, thông qua những bức ảnh và những câu chuyện về những kỷ niệm hai người. Hắn rốt cuộc cũng biết là Tuyết Y quan trọng với hắn đến thế nào. Ngay cả cụm từ thanh mai trúc mã Tuyết Y từng nói cũng chẳng thể lột tả hết được mối quan hệ này. Hai người từ nhỏ chưa từng có lúc nào xa nhau. Nhà gần nhau đã đành. Ngay cả học cũng học cùng nhau. Thậm chí khi hắn muốn lên Tần Thành học, Tuyết Y cũng không ngần ngại lên Tần Thành với hắn. Mặc dù sau cùng không thể học cùng trường nhưng so với khi ở cổ thành thì hai người đã sống chung. Càng thân thiết hơn, Vương Thiên Quân cứ thế nghĩ về Tần Tuyết Y, lại nghĩ về Vu Cấm Vân. Cũng không quên nhớ đến Liễu Hạ Vi. Lòng hắn lúc rối như tơ vò, lúc lại nóng như lửa đốt. Hắn muốn thật nhanh chóng trở thành võ giả. Một lúc sau cơ thể hắn cũng chưa có thay đổi gì mấy. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ vô ích. Thế nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện ra có một dòng chảy đang chảy xung quanh cơ thể hắn. Xung quanh huyết mạch của hắn. Đây là nội công sao? Hắn đã là người trong giang hồ rồi sao? Đã có thể cưới ba nàng về rồi sao? Quá mừng rỡ, hắn liền lấy điện thoại gọi cho ông già. Cha con đã tiến vào nhất tinh sơ cấp rồi. Ba mau đi hỏi vợ cho con đi. Thằng nhóc quậy phá, từ lúc ngươi nhận được cuốn bí kíp mới có một giờ. Nếu ngươi mà luyện thành được nhất tinh sơ cấp há chẳng phải ngươi luyện một tháng thành vô địch thiên hạ sao? Vương lão cười phá lên, hiển nhiên không tin tưởng. Ba, con nói thật mà, không tin ba tới đây kiểm tra đi. Vương lão cười phá lên, hiển nhiên không tin tưởng. Có lẽ nhiều người cho rằng, nhất tinh sơ cấp chỉ là cảnh giới thấp nhất của võ học. Một giờ luyện được cũng không tính là gì. Thế nhưng đây lại chính là cảnh giới khó vượt qua nhất. Rất nhiều người đã thất bại ở cảnh giới này. Đây chính là ranh giới phân biệt võ giả và người thường. Ở cảnh giới tưởng như thấp nhất này lại hoàn toàn có thể nhìn được đường đi của đạn. Tuy rằng vẫn không thể né được đạn bắn ở cự ly gần nhưng kể cả trúng đạn thì cũng không tạo thành nguy hiểm chí mạng như người thường. Đây chính là điểm lợi hại của nội công. Nó cường hóa cơ thể rất mạnh mẽ. Thấy cha mình không tin, Vương Thiên Quân hơi sốt ruột, cuối cùng nghĩ ra cách dùng nội công tạo thành sóng âm bắn vào điện thoại ngờ thấy tiếng âm thanh này. Vương lão hơi trầm tư, nó thật sự thành công, lại chỉ có một giờ. Cuối cùng thì Vương lão cười to, chúc mừng con, giờ ta sẽ lập tức đi hỏi cưới Tuyết Y và Hạ Vi về cho con. Tại sao lại chỉ có hai nàng? Không phải bảo con có thể lấy bốn người sao? Thiên Quân nghi ngờ hỏi. Một lời khó nói hết. Tuy nhiên nếu con có thể luyện thành võ giả tứ tinh sơ cấp thì ta sẽ hỏi cưới Cẩm Vân về cho con. Cái lão già chết tiệt này định giở trò gì đây? Hiển nhiên Thiên Quân cũng không rõ ràng cảnh giới tứ tinh là thế nào. Nhưng có thể thấy được rằng rất khó đi. Được rồi. Mai ta sẽ đưa mẹ con đến Tần Thành hỏi cưới Hạ Vi cho con. Vương lão cười nói, cho Thiên Quân một câu trả lời. Hiển nhiên Thiên Quân trở thành võ giả làm ông rất vui mừng. Dù chỉ là cảnh giới thấp nhất nhưng cũng đủ điều kiện trở thành gia chủ kế tiếp của vương gia rồi. Vậy còn Tuyết Y, Thiên Quân hỏi. Vẫn nhớ rằng mình phải cưới Tuyết Y trước. Ngày mai cha mẹ Tuyết cùng chúng ta lên Tần Thành. Không phải con quên hai nhà chúng ta là hàng xóm đó chứ. Ha ha, vương lão thoải mái cười nói. Ờ ha, đúng là Thiên Quân quên mất. Đơn giản vì anh cũng không trực tiếp trải qua. Chỉ nghe người khác kể lại. Có quên cũng rất bình thường đi. Nói chuyện xong với vương lão, Vương Thiên Quân lại gọi cho Liễu Hạ Vi thông báo chuyện này. Nghe được Vương Thiên Quân nói chuyện này, Liễu Hạ Vi có chút nghẹn ngào. Dù cô đã cật lực áp chế cảm xúc nhưng với Thiên Quân đã trở thành võ giả. Những âm thanh nhỏ cỡ này anh vẫn có thể nghe được. Thông báo xong với Liễu Hạ Vi, Vương Thiên Quân cũng không có rảnh rỗi. Liền đi thông báo cho Cẩm Vân và Tuyết Y, khỏi nói cũng biết Tuyết Y vui mừng như thế nào. Còn Cẩm Vân tuy không có trong danh sách lần này, nhưng cũng không giấu được vui mừng. Cô là vui mừng cho Thiên Quân, cũng là vui mừng cho Tuyết Y, vừa xong lúc thông báo. Vương Thiên Quân cũng nói với Vu Cẩm Vân về việc luyện đến tứ tinh sơ cấp là có thể cưới nàng và cũng hứa sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Thế nên Vương Thiên Quân cũng là không có nhàn rỗi. Liền tiếp tục tu luyện. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ trong một ngày đã tăng đến nhất tinh đỉnh cấp. Dù rằng không thể đột phá đến nhị tinh thì Vương Thiên Quân cũng không có thấy phiền lòng. Đúng như cha hắn nói. Nếu như hắn thật sự đột phá được nhị tinh thì há chẳng phải luyện một tháng liền vô địch thiên hạ sao? Còn về việc tại sao Vương Thiên Quân có cả ngày để tu luyện mà không cần học hành hay làm việc. Không phải vì hắn vào giang hồ liền trở nên bất cần đâu. Đúng là hắn đã nghỉ việc. Đơn giản vì ông già đã chuyển cho hắn 500 triệu để lo toan việc chuẩn bị cưới hỏi. Nên hắn cũng không có quá cấp thiết phải kiếm tiền. Còn trường học ư, trước mỗi kỳ đại hội thể thao một tuần. Trường cấp 3 quý tộc Uyển Nhi đều cho học sinh nghỉ một tuần để tập luyện và cũng để cho học sinh có thể lực sung mãn nhất. Thành ra bây giờ Thiên Quân khá rảnh rỗi. Hoàn toàn có thể dành toàn bộ thời gian cho luyện võ. Càng luyện võ thì Thiên Quân càng thấy thích thú. Cơ thể anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Thể lực cũng tăng lên khủng khiếp. Nếu trước đây chỉ chạy vài cây em là đã thấy mệt thì hiện giờ có chạy mấy chục cây em một lúc cũng thấy nhẹ nhàng. Sức mạnh thì càng không cần phải nói. Một cú đấm của anh hoàn toàn có thể làm vỡ cả đá mà tay không hề tổn thương. Tốc độ cũng tăng khủng khiếp. Không còn nằm trong khả năng người thường có thể đạt được nữa. Với tốc độ này nếu đi thi điền kinh hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục thế giới. Thậm chí chấp nhà vô địch thế giới chạy trước nửa đường cũng không thành vấn đề, cách chương.